Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 612, so định lực, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Không được, xem ra chỉ có thúc dục cấm chế nhắc nhở của phòng tu luyện. Ước chừng đợi 5 phút đồng hồ sau, Long Đình sợ bị ca ca phát hiện, chỉ có quấy nhiễu Trần Hạo. Hà, quanh thân thiếu đốt ngọn lửa u lam, Trần Hạo bỗng nhiên cảm ứng được cửa phòng tu luyện truyền đến chấn động. Đã trễ thế này, là Long huynh hay là Đình muội? Trần Hạo thầm nghĩ, chậm rãi thu nhiếp tinh thần, đem viêm hỏa tinh tủy chưa hấp thu xong thu hồi, nhanh chóng mặc quần áo, ra khỏi phòng tu luyện. Hừ, ở thời điểm Trần Hạo mở cửa nhìn thấy Long Đình, vừa muốn nói chuyện, Long Đình liền vươn bàn tay nhỏ che kín miệng Trần Hạo, nhẹ nhàng chợt lóe liền chui được trong phòng, đồng thời khẽ tay khẽ chân, chậm rãi đóng cửa cũng khởi động cấm chế. Trong cửa, lúc này mới thở phào cười, ha ha ha. Với Trần Hạo, Đình muội, ngươi lén lút muốn làm gì? Trần Hạo nhìn nha đầu này, nhíu mày hỏi, trực giác cho biết nha đầu này khẳng định là có chuyện gì, hơn nữa muốn tránh đi Long Dực nếu không sẽ không để ý như vậy. Hạo ca ca, chúng ta tới phòng tu luyện trước rồi nói sau. Long Đình kéo Trần Hạo liền đi vào phòng tu luyện, đồng thời lần nữa khởi động cấm chế của phòng tu luyện. Nha đầu kia, Long Đình cũng không biết ở thời điểm nàng xuất hiện trong biệt viện này, Long Dực liền đã phát giác mặc dù Long Dực đang tu luyện. Nguyên nhân rất đơn giản, trong thế giới thứ hai, thời điểm Long Đình tìm hắn nói chuyện tuy biểu hiện rất tự nhiên, nhưng 10 ngày thời gian, ở thế giới thứ hai chính là 100 ngày thời gian cũng chưa xuất hiện, Long Đình bỗng nhiên xuất hiện tìm hắn, tất nhiên. Có chuyện, tùy ý hỏi vài câu mấy ngày nay hắn đang làm gì rồi rời đi. Cái này hoặc nhiều hoặc ít có chút khác thường, Long Dực ban đầu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy muội muội hẳn là lo lắng Trần Hạo hoặc muốn gặp Trần Hạo. Dù sao tính cách muội muội không chịu nổi tịch mịch, hắn hiểu. Sau khi trở về, Trần Hạo bế quan không ra, thế giới thứ hai cũng chặt đứt tất cả liên lạc, đừng nói Long Đình, ngay cả hắn cũng muốn nhìn xem tình huống Trần Hạo mấy ngày nay. Cho nên sau khi muội muội rời khỏi, hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài gọi muội muội cùng nhau xem tình huống Trần Hạo một chút. 10 năm cùng cao thủ thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong sinh tử chiến, áp lực là rất lớn. Hắn cũng lo lắng Trần Hạo ở dưới áp lực này làm ra tu luyện gì quá khùng. Nhưng thời điểm hắn chuẩn bị đi ra ngoài liền cảm ứng được muội muội. Đến, đây dù sao cũng là biệt viện của hắn, thời điểm tỉnh táo tất cả tình huống của biệt viện đều ở trong sự nắm giữ của hắn. Sau khi cảm ứng được muội muội, hắn tưởng muội muội tới tìm hắn, sau đó lại gọi Trần Hạo, nhưng không nghĩ đến muội muội lại thu liễm khí tức như ăn trộm, trực tiếp đi gian nhà Trần Hạo ở, cái này đúng là trộm gặp tình lang. Long Dực không thể không biết, nhưng vì biết như thế, nên làm cho hắn không thể đi ra. Lúc này bắt muội muội thì làm muội muội rất khó xử. Lại nói, hắn kẻ làm ca ca cũng không thể làm như vậy. Muội muội hẳn sẽ không làm loạn, nhắm chừng cũng chỉ là muốn gặp Trần huynh đệ, tin tưởng Trần huynh đệ cũng sẽ không làm loạn. Long Dực thầm nghĩ, tuy là chủ nhân nhưng hắn cũng không cách nào cảm ứng được tình huống trong phòng tu luyện của Trần Hạo. Nhưng dù có thể cảm ứng được, hắn cũng xấu hổ đi cảm ứng. Hai người tuy sẽ không làm loạn nhưng nếu hơi loạn chút, hắn kẻ làm ca ca này cũng không thể nghe lén. Cho nên chỉ có chờ. Hạo ca ca, huynh ăn cái này, làm gì? Nhìn Long Đình lấy ra một viên đan dược trong suốt lóng lánh tinh mang màu máu, lại nghe Long Đình nói, Trần Hạo liền cảm thấy sợ, rút lui hai bước nói. Chỉ bằng vào cảm ứng, Trần Hạo liền có thể biết được viên đan dược này ẩn chứa thiên địa linh khí mênh mông, nhưng quan trọng hơn là viên đan dược này ẩn chứa khí tức tinh huyết của Long Đình. Hắn đạt được thánh cấp đan dược âm dương niết bàn đan, lại thêm kinh nghiệm Long Đình lần trước đùa giỡn, Trần Hạo không thể không biết tác dụng của viên đan dược này. Đừng sợ, vì đảm bảo công bằng ta cũng phải ăn, huynh xem, đây là dùng một giọt tinh huyết của huynh luyện chế. Long Đình, nhìn chằm chằm Trần Hạo, lại lấy ra một viên đan dược màu máu trong suốt khác cùng lúc nói, càng tràn ngập tự tin bỏ vào trong miệng mình, trực tiếp nuốt vào. À, Hạo ca ca, công năng loại đan dược này huynh hẳn là đã rõ, cùng viên âm dương niết bàn đan của Quách Nộ là cùng loại, chẳng qua chúng ta là chính thống, cần tiến hành theo chất lượng tôi luyện thân thể, linh hồn, tâm cảnh, ý chí của mình. Chờ thời điểm chúng ta thật sự không kiên trì được trở thành tâm ma không thể gạt bỏ, hơn nữa không có không gian tăng lên nữa, mới là thời điểm gạo nấu thành cơm, lúc đó, thực lực chúng ta sẽ theo. Giao hòa, xuất hiện bay vọt thoát thai hoán cốt, Đình muội, ta đã ăn rồi, huynh không dám sao. Sắc mặt Long Đình đã bắt đầu hồng nhuận, nhìn chằm chằm Trần Hạo, bàn tay nhỏ cầm đan dược chậm rãi đưa về phía bên miệng Trần Hạo, ta tổng cộng luyện chế cho huynh 6 viên. Chờ sau khi huynh rời khỏi, nếu là quá muốn ta. Thời điểm muốn ta chịu không nổi nữa, huynh liền ăn viên thứ hai. Ta cũng tương tự, 10 năm thời gian, dù huynh có lòng tin hay không, dù huynh có thể làm được hay không. ta cũng muốn dùng phương thức của mình đến giúp huynh, nếu thời điểm chờ huynh trở về, không cần ta hỗ trợ và huynh có thể làm được. Huynh có thể lựa chọn ăn viên thứ 7, cũng có thể lựa chọn dùng thuốc giải. Đến lúc đó, chỉ cần uống thuốc giải, bức ra tinh huyết của ta. Được rồi, không đợi Long Đình tiếp tục nói, Trần Hạo liền một ngụm đem đan dược Long Đình đưa đến bên miệng nuốt vào. Cùng lúc một tay đem Long Đình ôm đến trước mặt, hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, nhìn chằm chằm Long Đình nói, vậy chúng ta liền so xem ai định lực sâu. Ha ha ha, Long Đình nhìn thẳng, Trần Hạo vui vẻ nở nụ cười, chỉ mới cười hai tiếng liền bị Trần Hạo chặn bờ môi xinh hồng hào mê người. Long Đình không trốn tránh, nhưng thân thể mềm mại run rẩy cùng hít thở bỗng nhiên dồn dập hẳn lên, lại cho Trần Hạo cảm giác được trong lòng nha đầu này không có lớn mật dã man như mặt ngoài. Ở thời điểm Trần Hạo cường thế tách ra hàm răng của nàng, nàng càng là ngốc nghếch đáp lại Trần Hạo. Lúc này mới xem như nụ hôn thật sự đầu tiên của nàng. Lần trước ngoài ý muốn, không có bao nhiêu cảm giác đã kết thúc. Ồ, nụ hôn dài duy trì ước chừng mấy phút đồng hồ, thân thể đặc thù hấp thu dược hiệu siêu nhanh, Long Đình liền bắt đầu phát tác, trong đầu như là nổ tung, cả người nóng bóng, khát vọng khôn cùng động tác của nàng và Trần Hạo càng thêm mãnh liệt. Ban đầu nàng bị động, bây giờ so với Trần Hạo càng cuồng. Dã hôn môi hơn, hai tay càng ôm thật chặt Trần Hạo, hận không thể hòa hắn vào trong thân thể mình. Cách chương